Chương 499, ngươi nghĩ rằng ta để ý hòa nộm chi? Vành than đen đại xà thân thể dường như bóng cao su một dạng bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một hố to, trong tay nắm hai thanh đại bảo kiếm cũng rời khỏi tay. Trên người nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương chỗ rách. Đứng lên tiếp tục, nếu không sẽ giết ngươi. Ski ra lạnh lùng hướng về than đen đại xà nói rằng, áp chế lực lượng của chính mình, Ski ra cầm than đen đại xà để rèn luyện kiếm thuật. Than đen đại xà kiếm thuật có thể không phải thế giới tối cường, nhưng là tuyệt đối là thế giới đứng đầu một nhóm. Ở kiếm thuật bên trên có thể vượt lên trước than đen đại xà, sợ rằng cả thế giới cũng không có mấy người. Cải đu, ngươi còn chưa động thủ sao? Than đen đại xà hướng về cải đu quát. Ngươi là ở ra lệnh cho ta? Cải đu hung hãn khí thế hướng về than đen đại xà ép tới. Than đen đại xà muốn thổ huyết, ngươi không đi đối phó địch nhân, cùng ta xính cái gì uy phong à? Thật muốn một đao chém hắn. Cổ dù kỳ ô đèn cái tên kia, làm sao lại không có đem cái đủ cho chém chết đâu. Ngươi nên minh bạch, nếu như ta đã xảy ra chuyện, ngươi ở đây hỏa nổ chỉ quân sự nhà xưởng cũng tuyệt đối đừng nghĩ lưu lại. Than đen đại xà hướng về cái đủ uy hiếp nói rằng. Hai anh. Cái đủ lạnh rên một tiếng, sau đó lấy ra dương vật của mình. Hoàn toàn chính xác, than đen đại xà người minh hữu này bây giờ còn có tác dụng, cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Cả người hung sát chi khí, hướng về Sĩ Dạ đè tới, cái kia 8 mét tờ thân cao, hơn nữa khí thế, hoàn toàn chính xác khiến người ta trông đã khiếp sợ. A nói thật không phải dựa vào khác, cải đủ chỉ dựa vào khí thế là có thể diệt sát địch nhân, hơn nữa hiện 073 ở hay là hắn không có bày ra bá vương sát hạ kỳ tình huống bên dưới. Tuy là nguyên tắc trong không có chứng cứ xác thật cho thấy, cải đủ sở hữu bá vương sát hạ kỳ, thế nhưng trên thực tế thật vẫn có. Bởi vì Sĩ Dạ thành công ở cải đủ trên người phục chế đến bá vương sắc hạ kỳ. Lúc đầu bá vương sắc hạ kỳ nếu như cần thần cấp phục chế thẻ lời nói, Sĩ Dạ tuyệt đối sẽ không phục chế. Bất quá chỉ cần cao cấp phục chế thẻ là có thể phục chế, cho nên Sĩ Dạ cũng sẽ không keo kiệt một tấm cao cấp phục chế thẻ. Kỳ thực bá vương sắc hạ kỳ cũng cho Sĩ Dạ tăng phúc không được bao nhiêu thực lực, ở Sĩ Dạ trong mắt cũng không còn thật lợi hại. Kỳ thực bá vương sắc hạ kỳ nhiều lắm chính là chân quý, thật muốn nói cũng không so với bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường hóa công kích, đề thăng phòng ngự, vô kiên bất tồi, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ luyện đến cực hạn có thể biết trước tương lai, cũng sẽ không so với bá vương sắc hạ kỳ tiềm lực kém. Dĩ nhiên, then chốt còn là muốn xem người sử dụng. Ôn vị ạ, Hàn Cốc, Dô Bin, các ngươi cũng không cần đâu. Sĩ Dạ đã gặp các nàng muốn động thủ giúp mình, vì vậy hướng về các nàng lắc đầu. Lúc này ổn vì ạ thực lực của các nàng đương nhiên không cách nào cùng cái đủ bọn họ so sánh với. A, được rồi. Hàn Cốc không có kiên trì, kỳ thực cũng rõ ràng bản thân nhiều lắm chính là ở thêm phiền. Tới tới tới, cho ta xem tối cường sinh vật mạnh bao nhiêu. Sĩ Dạ hướng về cái đủ ngéo một cái tay, khiêu khích nói nói. Nói lúc này cái đủ còn không có hải lục không tối cường sinh vật danh sưng. Than đen đại xà, chúng ta đồng loạt ra tay. Cải đủ hướng về than đen đại xà nói rằng, từ Sĩ Dạ đơn giản chém tổn thương than đen đại xà đến xem, cải đủ cũng không dám khinh thường Sĩ Dạ, vi hậu liền vi hậu, cải đủ cũng không phải là quang minh chính đại người. Nếu không, cũng sẽ không cùng than đen đại xà cùng nhau tính kế đánh lén cổ rủ kỳ ổ đèn. Người này tuy là thích tự sát, thế nhưng tuyệt đối không muốn chết. Đại khái là bởi vì biết không chết được, cho nên mới thích tự sát. Ra than đen đại xà đem hai thanh đại bảo kiếm cho lượm trở về, hai thanh đao như trước sắc bén, cho dù phía trước cùng Sĩ Dạ đối với chém cũng không có chém ra chỗ hổng. Đao thuật tật phong chạm Sĩ Dạ chém ra một đao cuồng bạo phong nhận che khuất bầu trời, trên bầu trời đám mây đều bị phong nhận xé nát. Ngã lại đáng dưới, cải đu bước lên trước, bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm ở toàn thân. Phong nhận chạm ở cái đủ trên người, bắn tung tóe ra một hồi hoa lửa, dường như xem ở trên sắt thép mặt giống nhau. Không đúng, cho dù sắt thép độ cứng cũng vô pháp ngăn cản phong nhận, lúc này cái đủ độ cứng tuyệt đối vượt qua hải lâu thạch. Bất quá ngay cả như vậy, ở vô số phong nhận phía dưới, cũng nhiều ra mấy đạo vết thương. Cái đủ lui lại vài chục bước, trung đồng một dạng con mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, có thể làm cho hắn sể người bị thương cũng không nhiều. Càng chưa nói đã thương hắn còn nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Người rốt cuộc là người nào? Cải đủ cẩn thận hướng về Sĩ Dạ hỏi. Phía trước không phải nói qua cho các ngươi sao, ta go ý ủ dù mạ kỳ xì dạ. Xì dạ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cải đù chân mày thật chặt nhữ lại, ủ dù mạ kỳ xì dạ, hắn trên biển cả căn bản cũng không có nghe nói qua tên này. Bất quá nhìn dường như khá quen, chắc là ở cái gì địa phương gặp qua, chỉ bất quá cải đù hiện tại cũng nhớ không nổi tới. Hải quân ở 2 năm trước ban bố lệnh truy nã, cải đù cũng là thấy qua, cho nên nhìn xì dạ sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá khi đó cải đủ căn bản không có để ở trong lòng, 2 năm thời gian trôi qua, cải đủ tự nhiên không biết xì dạ. Hiện tại xì dạ tuy là làm một đại sự, trọng thương hải quân nguyên soái không, thế nhưng cải đủ vẫn đợi đang cùng quốc gia, căn bản không biết tình báo. Than đen đại xà nhìn cải đủ vết thương trên người, trong lòng bắt đầu mưu tính đứng lên, tên trước mắt này quả thực so với cổ rủ kỳ ô đèn còn lợi hại hơn, hắn cùng cải đủ cộng lại, phần thắng cũng không cao. Lúc này than đen đại xà trong lòng muốn trốn. Người này cũng là một cái hạ người ham sống sợ chết, chứng kiến sĩ giả cường đại như thế, cho nên trong lòng liền kinh sợ. Bất quá buông tha trong tay được không dễ được quyền lực, than đen đại xà cũng vô cùng không cam lòng. Thế nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống than đen đại xà cũng không có nắm chắc, đánh rất có thể đánh không lại, cuối cùng bị đánh chết. Cổ dù kỳ ô đèn đã chết, ngươi hà tất báo thù cho hắn đâu. Ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng nắm giữ họa nộp chi. Than đen đại xà đau lòng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ha ha, cô dù kỳ ố đèn chết không có quan hệ gì với ta, còn như họa nộp chi ngươi nghĩ rằng ta để ý họa nộp chi Sĩ Dạ thản nhiên nói. Đừng nói cùng than đen đại xà cộng trưởng họa nộp chi, cho dù đem toàn bộ họa nộp chi đều giao cho Sĩ Dạ cũng không có hứng thú gì. Than đen đại xà muốn thổ huyết, ngươi đã hòa giải cổ dù kỳ ố đèn không quan hệ. Vậy vì sao thỉnh cầu thi thể của hắn nếu quả như thật có cổ rủ kỳ ô đèn thi thể, kỳ thực than đen đại xà sẽ không để ý cho hắn, thế nhưng cổ rủ kỳ ô đèn thi thể đã bị toái thi vạn đoạn. Than đen đại xà không riêng đem cổ rủ kỳ ô đèn cho trừng, cuối cùng thi thể cũng không có buông tha, có thể thấy được tàn nhẫn hung tàn. Không muốn cho ta kéo nhiều như vậy vô dụng, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chết, không có tuyển trạch dư âm. Sĩ Dạ nhìn than đen đại xà. Còn như ngươi, có thể sống sót hay không, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Sĩ Dạ liếc mắt một cái dẫn theo cây gậy cái đủ trong tay lang nha bổng ngược lại là đủ lớn, so với Sĩ Dạ còn lớn hơn nhiều. Dù sao cái đủ 8 m thân cao, sử dụng vũ khí tự nhiên khá lớn, đối với Sĩ Dạ mà nói chính là một cái to lớn thiết cây cột. Cũng không biết cái đủ đến cùng là chủng tộc gì nhân, Sĩ Dạ cũng rất tò mò. Hơn nữa cải đủ vẫn có thể hóa thân trở thành long. Cũng không biết cải đủ rốt cuộc là ăn hito no mi long, vẫn là ăn huyễn thú chủng thần long quả thực sinh vật. Ngược lại cải đủ không thể nào là người là được rồi. Ân, cái này nhân loại là chỉ tinh khiết huyết nhân loại, người này có thể là ma nhân tộc. Bất quá Sĩ Dạ cũng chính là nhiều lắm hiếu kỳ một cái, cũng không phải là không muốn biết.